Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 98. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 98. Khánh Linh, người này là Giang Đức, bác sĩ Đức, anh ấy đến để khám bệnh cho cô. Trần Hữu Nghị giới thiệu Giang Đức cho cô, sau đó cười híp mắt với Giang Đức. Đây là Nguyễn Khánh Linh trong truyền thuyết. Hai người làm quen với nhau đi. Không hiểu vì sao, Nguyễn Khánh Linh cảm thấy khi Trần Hữu Nghị giới thiệu cô, cậu ta cười rất khó hiểu. Tại sao lại là trong truyền thuyết? Cô chú ý đến đúng chữ này. Thế nhưng còn chưa đợi cô đưa ra câu hỏi, vị bác sĩ tên là Giang Đức đó đã đi vào. Nguyễn Khánh Linh có thể cảm nhận được Giang Đức vẫn luôn đánh giá mình. Có điều cô không cảm thấy không tự nhiên vì kiểu nhìn như vậy. Chào cô, tôi là Giang Đức, là bác sĩ riêng của Nhật Minh. Giang Đức tiến lại gần, chủ động chào hỏi Nguyễn Khánh Linh. Lúc anh ta cười lên, khóe miệng có lúm đồng xu trông rất duyên. Cảm thấy được ý tốt của anh ta, Nguyễn Khánh Linh cũng chào anh ta một cách thân thiện. Khánh Linh, Giang Đức và tôi đều là bạn lâu năm của Nhật Minh. Cô không cần quá gò bó đâu. Trần Hữu Nghị đứng bên cạnh có ý tốt nhắc nhở. Nghe vậy, Nguyễn Khánh Linh bất giác lại nhìn Giang Đức thêm một lần nữa. Thì ra anh ta không chỉ là bác sĩ riêng của Phạm Nhật Minh mà còn là bạn lâu năm của anh. Trong ý thức của Nguyễn Khánh Linh, chỉ cần là bạn của Phạm Nhật Minh thì đều là người tốt. Thế nên, cô nhìn Giang Đức, nụ cười càng trở nên chân thành. Lúc này, Giang Đức cũng đang đánh giá người phụ nữ trước mặt. Anh ta thầm ngạc nhiên. Không hổ là người phụ nữ được Phạm Nhật Minh coi trọng. Chỉ nhìn hai mắt của cô thôi, cũng thấy sáng đến nỗi có thể phát sáng trong bóng đêm. Để cho anh ta một ấn tượng tốt, khuôn mặt sạch sẽ và thanh thuần như vậy, Giang Đức có thể nói một cách không khoa trương. Anh ta đã gặp rất nhiều người, chưa từng thấy khuôn mặt nào có sức hút hơn khuôn mặt của Nguyễn Khánh Linh. Anh ta đột nhiên hiểu ra, tại sao từ trước đến giờ Phạm Nhật Minh vẫn luôn không gần gũi với phụ nữ. Sau khi gặp được cô lại bất thường như vậy, thậm chí còn lấy về làm vợ. Những người phụ nữ không dính một hạt bụi nào như Nguyễn Khánh Linh đã định sẵn phải được đàn ông nâng niu bảo vệ. Giang Đức kiểm tra cho Nguyễn Khánh Linh trước. Sau khi xác định cô không bị thương thì kê cho cô một ít thuốc cảm cúm. Bởi vì anh ta không lạnh lùng như Phạm Nhật Minh. Vì vậy bọn họ rất nhanh đã kết thân với nhau. Đột nhiên, Nguyễn Khánh Linh nghĩ đến một chuyện. Cô hỏi, bọn cướp ấy đã bị bắt chưa? Trần Hữu Nghị lên tiếng. Ừ, bọn họ bị cảnh sát bắt ngay tại đó rồi. Bây giờ có lẽ đang ở trong sở cảnh sát. Vậy tiền thì sao? Nguyễn Khánh Linh vội vã hỏi. 300 triệu bảng Anh không phải là một số tiền nhỏ. Hơn nữa, trong đó còn có 50 triệu bảng Anh của Phạm Nhật Minh. Cách chương.